Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Logic Đại Sư. Chờ trừng phạt hai vị đệ tử về sau, Bán Hạ mới mở miệng nói, gọi các ngươi tới là có chuyện để các ngươi xử lý. Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền lại có việc. Sư phụ, lần này chúng ta lại muốn đi xa. Bán Hạ lắc đầu, không phải, mà là để các ngươi về một chuyến tuyết địa. Trở về muốn làm gì? Giao Giao hỏi, nếu như thong thả tốt nhất, sợ sẽ nhất là bề bộn nhiều việc. Vậy còn không như trên học đâu. Đi học còn có thời gian đi thư viện. Bán Hạ mỉm cười, nói, đi một chuyến, phía sau màn. Nơi đó vốn là đặc thù. Có lẽ có hư không cây ăn quả. Ta gần nhất phát hiện, hư không cây ăn quả không nhất định sẽ ở một nơi nào đó chờ các ngươi. Có đôi khi các ngươi đi đâu, nó khả năng cũng sẽ đi đâu. Chỉ cần cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ, mà phía sau màn tuyệt đối cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ. Hạ Thiên Ngữ nghe qua phía sau màn, thế nhưng là một mực không biết phía sau màn đến cùng là cái gì. Chẳng qua là khi nàng muốn hỏi thời điểm, Bán Hạ nói thẳng, phía sau màn là cái gì các ngươi không cần để ý. Tiến vào đại khái liền hiểu, không phải cái gì nơi rất thần bí. Đương nhiên, nếu như là thần bí địa phương, vi sư cũng sẽ không nói. Thần bí địa phương tự nhiên là mình đi xem mới có ý tứ. Sau đó các ngươi dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Ngừng tạm, Bán Hạ lại nói, đúng rồi, một vạn lần, một lần đều không cho phép ít. Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao, sau đó Bán Hạ liền đuổi các nàng tiếp tục đi học. Một tuần ra biệt thự, Hạ Thiên Ngữ liền lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Dược. Nói, Trịnh Dược, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi nhà ga, sau đó về Vũ Tiên Tuyết Địa. Đối diện Trịnh Dược một mặt mộng bức, làm gì đột nhiên vội vã như vậy? Sư phụ để chúng ta ngày mai về tuyết địa. Nhưng là đêm nay muốn chép một vạn lần, chúng ta bây giờ thừa cơ trở về, một vạn lần cũng không cần dò xét. Thông minh a, Trịnh Dược cả người sửng sốt, hợp lấy ngươi thông minh đều dùng tại loại sự tình này bên trên. Bất quá Trịnh Dược vẫn là dọn dẹp một chút trước tiên tiến về nhà ga. Một vạn lần a, trời ạ, hắn chữ còn không có luyện, trốn đi. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ hai người cũng là một mặt hưng phấn. Chỉ cần chạy trốn, liền có thể tránh thoát một vạn lần. Bán Hạ cùng Ly Lạc các nàng xem lấy hai cái cực nhanh thoát đi. Thật đúng là trốn a. Ly Lạc có chút bất đắc dĩ. Bán Hạ cười cười nói, hai người bọn họ cũng không phải cái gì nhu thuận tiểu nữ hài. Nhất là tiểu Hạ, ỷ vào mình có lão công, lá gan lớn hơn. Ly Lạc cũng là cười cười nói, dù sao một vạn lần có thể phân một nửa ra ngoài. Bán Hạ mỉm cười không nói lời nào. Sau một lát, Ly Lạc nói, dạng này thật thích hợp sao? Đem các nàng đẩy ra. Bán Hạ lắc đầu, nàng thở dài một cái, mới mở miệng nói, các nàng thế nhưng là nhân vật chính, có lẽ tương lai năng lực xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc nhân viên nhà trường cự tuyệt đại quy mô rút lui. Bất quá cũng thế, một khi đem Bỉ Ngạn ép, xác thực rất nguy hiểm. Chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn đến tiếp sau chuẩn bị có thể có đầy đủ hiệu dụng. Do dự một chút, Ly Lạc nói, vị kia thiên thu tiền bối sẽ xuất hiện sao? Bán Hạ lắc đầu, tạm thời không có người có thể liên hệ đến hắn. Nhân viên nhà trường cũng không có người có thể liên hệ. Chờ thêm xe lửa, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao mới vỗ tay biểu thị hưng phấn. A, Trịnh Dược ở một bên nhìn xem, có chút bất đắc dĩ, bất quá Bán Hạ sư phụ làm sao đột nhiên để trở về. Rõ ràng Bỉ Ngạn liền muốn tới, nghĩ tới đây, Trịnh Dược sửng sốt một chút, quả nhiên. Bán hạ sư phụ rất thương yêu hai người kia. Cao hứng kình thoáng qua một cái đi. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói. Tại sao ta cảm giác chuyện này không đúng lắm? Suy tư dưới. Hạ Thiên Ngữ đối Giao Giao nói. Giao Giao, mang theo ngươi khung kính. Phân tích một chút. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ. Các nàng có phải hay không cảm thấy. Mang lên khung kính bán Giao Giao liền mở ra trí năng hình thức. Lúc này Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính. Chân thành nói, ta vừa mới cẩn thận nghĩ qua. Sư phụ thế nhưng là trên chúng ta khóa thời gian đem chúng ta gọi về đi. Về sau lại nói để chúng ta ngày mai xuất phát. Bản thân cái này liền không đúng. Nếu như là ngày mai xuất phát, hoàn toàn có thể đợi trong chúng ta buổi trưa tan học. Mà lại sư phụ còn để chúng ta tiến phía sau màn. Theo ta được biết, sư bá ngay tại phía sau màn. Nghĩ như vậy, sư phụ mục đích liền rõ ràng. Sư phụ muốn để chúng ta tới gần sư bá. Sau đó hiểu rõ sư bá. Chờ hiểu rõ đầy đủ về sau. Tốt giúp sư phụ dắt dây đỏ. Bởi vậy có thể đạt được. Sư phụ nhìn thấy sư tỷ thành thân. Có chút không kịp chờ đợi muốn gả người. Giao Giao đẩy khung kính. Trở lên chính là nàng suy luận. Trịnh Dược nghe mộng, hắn theo bản năng vỗ vỗ tay. Đặc sắc, quá đặc sắc, hắn làm sao cũng không có nghĩ qua. Lại là loại này kết luận, là hắn rất bảo thủ mục nát. Thế mà coi là bỉ ngạn sắp đến. Bán hạ sư phụ lo lắng các nàng an nguy cố ý đem các nàng chi đi. Quả nhiên còn người nữ giải nữ. Hạ Thiên Ngữ vuốt ve Trịnh Dược vỗ tay tay nói. Đừng ồn ào. Trịnh Dược thu tay lại. Hắn chỗ nào ồn ào lên. Hắn là thật cảm thấy đặc sắc. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nói. Hẳn là tu chân đô thị gặp nguy hiểm. Nghe được Hạ Thiên Ngữ nói. Giao Giao không hiểu. Vì cái gì? Lúc này Giao Giao khung kính đã biến mất. Trịnh Dược cũng rất tò mò. Hạ Thiên Ngữ cũng muốn bắt đầu suy luận sao? Nàng cùng khung kính tinh giống nhau là logic đại sư. Sư phụ cái này cũng vội vã tìm chúng ta. Sau đó để chúng ta chép một vạn lần. Lại để cho chúng ta ngày mai xuất phát. Rõ ràng là để chúng ta chạy trốn. Chỉ cần chúng ta tự nguyện chạy trốn. Liền sẽ không lộ ra sự tình gấp gáp. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược gật gật đầu. Nhưng là không đặc sắc, quá bình thường, Giao Giao sửng sốt một chút nói. Vậy sư phụ gặp nguy hiểm, chúng ta trở về. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Không, chúng ta trở về cũng không giúp được cái gì. Chúng ta đi, phía sau màn, mặc kệ sao? Trịnh Dược hỏi, Hạ Thiên Ngữ cười cười nói. Không, vừa vặn tương phản, chúng ta, ai nha? Ngươi không muốn như thế nhìn ta chằm chằm nhìn. Đành gãy ta suy nghĩ. Nói Hạ Thiên Ngữ đem Trịnh Dược mặt xoay qua một bên. Trịnh Dược, hắn ngăn cản Hạ Thiên Ngữ trí lực vận chuyển sao? Là hắn quá béo sao? Giao Giao nhìn xem một màn này có chút khó chịu. Bọn hắn không để ý tới một chút nhân vật chính khí chàng sao? Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ thanh âm liền tiếp tục truyền tới. Phía sau màn là cường giả tụ tập địa phương. Đương nhiên, bình thường cường giả là vô dụng. Thế nhưng là, phía sau màn có sư bá. Sư phụ để chúng ta đi, phía sau màn phần lớn có thể là bởi vì sư bá tại kia. Có thể bảo hộ chúng ta, mà chúng ta có thể trái lại lợi dụng điểm này. Nếu như sư bá biết sư phụ gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Giao Giao bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Các nàng sư phụ sau cùng mục đích là để sư bá anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó thuận thế lấy thân báo đáp. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao. Luôn cảm giác Giao Giao có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Đạo Kiệt hôm nay bị Úc Mính kêu lên. Hắn rất sợ hãi. Cho nên cố ý dùng băng vải cột mình là cánh tay. Biểu thị hắn hiện tại vẫn là trọng thương. Dạng này Úc Mính hẳn là sẽ không hạ nặng tay. Mà Úc Mính nhìn thấy Đạo Kiệt dạng này. Không khỏi nói. ngươi có hay không tổn thương? Ta cảm giác một chút liền biết. Đạo Kiệt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.